Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1283, đi ra đi, mật báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vài món thức ăn uống tới như vậy. Vương Mãnh đám người nghe Chu Bình An đông một búa tây một gậy cảm khái, rất là bĩu môi khinh thường. Còn tin tức gì đường dây không thông suốt, cái gì tấu chương nội dung tương đối công khai. Hỏi ngươi cảm tưởng, ngươi thật đúng là dám nghĩ. Bản thân thân phận gì, địa vị gì, không có điểm bức đêm thật là chưa dứt sữa, ngực không thành phủ. Lần này chúng ta thất thủ, lần sau ngươi Chu Bình An nhưng liền không có loại này vận khí tốt. Bình An nhìn thấy chư vị đại nhân, cảm thấy vô cùng thân thiết, nhất thời càn rỡ, nói sằng xiên lên, lệnh chư vị đại nhân chê cười. Chu Bình An sau một phen cảm khái, có chút ngượng ngùng nói với mọi người nói. Nơi nào, người tuổi trẻ sẽ phải suy nghĩ nhiều, Chu đại nhân mới vừa nhắc tới, cũng phi bắn tên không đích. Từ Hải khẽ mỉm cười một cái, mở miệng khuyến khích nói. Hắn trước kia cũng là một phẫn thanh quen là thích chỉ điểm Giang Sơn, thấy được Chu Bình An, giống như thấy được mình năm đó, cho nên nhìn Chu Bình An là càng ngày càng thuận mắt. Đàm Luân chỉ là khẽ mỉm cười một cái, không nói gì, một đôi mắt như cổ giếng vậy, sâu không lường được. Chu Bình An không để lại dấu vết đem vẻ mặt của mọi người thu vào trong mắt, nhất là nhấn mạnh lưu ý Từ Hải cùng Trương Cốc nhất vẻ mặt. Bản thân mới vừa một phen cảm khái cũng không phải là nhất thời càn rỡ, nói sằng xiên, mà là cố ý mà thôi. Thấy được Từ Hải cùng Trương Cốc nhất vẻ mặt, Chu Bình An khóe miệng hơi vểnh lên, sau đó cúi đầu, buông xuống trong tay chiếc đũa, ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, làm ra một bộ tiêu chuẩn suy tính người bộ dáng. Quả nhiên, Chu Bình An trầm tư mấy giây sau, liền nghe được Từ Hải thanh âm. Chu đại nhân đang suy nghĩ gì? Bình An đang nghĩ có biện pháp gì hay không, có thể giải quyết những vấn đề này. Chu Bình An ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ trả lời. Cái gì, giải quyết những vấn đề này? Vương Mãnh đám người nghe vậy, khinh thường hừ một tiếng, Chu Bình An, nói ngươi mập ngươi còn thở bên trên rồi. Kia tin tức gì đường dây không thông suốt các loại vấn đề, là có thể tùy tiện giải quyết sao? Tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ, Chu đại nhân nhưng có ý kiến gì? Từ Hải có chút hăng hái hỏi, ta đang nghĩ, ở đương kim hiện hành tấu chương cơ sở bên trên, phải chăng có thể thiết kế thêm một loại mật báo? Chu Bình An chậm rãi nói, đem cái đuôi hồ ly hiển lộ ra. Không sai, chính là mật báo, Chu Bình An trước mặt đông một búa tây một gậy cảm khái, chính là vì đẩy ra mật báo mà làm cửa hàng. Chu Bình An rất sớm đã muốn đem bắt đầu từ Khang Hy tuổi già thịnh hành với ung chính triều mật báo chế độ, dẫn vào đến cái này triều đại, bất quá một mực không có cơ hội, bây giờ vừa đúng thừa cơ hội này, đem mật báo chế độ nói ra. Thanh triều mật báo chế độ, là Chu Bình An ấn tượng rất sâu một hạng chế độ, khắc sâu trình độ không thấp hơn thanh cung thị tẩm lật bài tử chế độ. Thanh triều không giống Minh triều, thanh triều không có cẩm y vệ, không có đông sưởng, không có những thứ này đặc vụ cơ cấu, ngồi cao triều đình, thâm cư chín tầng hoàng đế là như thế nào nắm giữ triều giã trên dưới. Như thế nào giám thị thần tử, như thế nào chân không ra khỏi cửa liền biết chuyện thiên hạ. Như thế nào bọn họ chỗ dựa chủ yếu thủ đoạn chính là mật báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua mật báo, bọn họ không cần không có đông sưởng, cẩm y vệ những thứ này chịu đủ thiên hạ lên án đặc vụ cơ cấu, cũng có thể biết rõ chuyện thiên hạ. Có hai cái rất kinh điển ví dụ, ung chính năm đầu, có một vị quan viên bán đỉnh đầu mới cái mũ, yêu thích không buông tay, ngày thứ hai vào triều bỏ mũ tạ ơn, ung chính liền đùa giỡn đối hắn nói, ái khanh cũng không nên đem ngươi mới cái mũ làm dơ còn có một cái quan viên có một ngày buổi tối cùng bạn bè chơi. Lá cây hí, chẳng biết tại sao lá cây ném đi một mảnh. Ngày thứ hai vào chiều, ung chính hỏi hắn tối hôm qua làm sao giết thời gian, quan viên thành thật trả lời nói chơi lá cây hí. Ung chính hài lòng cười, từ tay áo lấy ra một chiếc lá, đối quan viên nói, ái khanh lấy về đem tối hôm qua kia một ván tiếp theo chơi xong đi. Quan viên hai tay nhận lấy lá cây nhìn một cái, đúng là hắn tối hôm qua đánh mất kia một chiếc lá, nhất thời mồ hôi đầm đìa. Cái gọi là mật báo, dành như ý nghĩa cùng Minh triều tương đối công khai tấu chương, vượt trội một. Mật, chữ, thao tác cụ thể là tứ phẩm trở lên trung ương cùng quan viên địa phương cùng với hoàng đế đặc biệt cho phép một ít thần tử thân bút sao chép mật báo, viết xong về sau, bỏ vào gãy hộp không đi qua dịch trạm, phái chuyên gia đưa chống đỡ kinh thành ngự lãm. Gãy hộp chỉ có hai cây chìa khóa, một thanh ở trên tấu quan viên trên tay, một thanh từ hoàng đế bảo quản, bất kỳ người nào khác không cách nào mở ra. Đây là một cái dành riêng cho hoàng đế cùng một cái thần tử tin tức đường dây, phúc xạ cả nước. Ung chính thời kỳ tổng cộng có hơn 1.200 người thần tử có mật báo quyền lực. Mật báo chỉ quy định hình thức, không hạn chế nội dung, vô luận vạch tội tấu chương hay là chuyện hay việc lạ hết thảy nghe nói đều có thể báo lên. Thông qua mật báo chế độ, hoàng đế giống như mở thượng đế thị giác vậy, đế quốc trên dưới hết thảy gió thổi cỏ lay, tận thuộc về trong mắt thống lãng toàn cục nắm giữ hết thảy. Thanh triều mật báo chế độ là phong kiến vương triều quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền đạt tới tột cùng một lớn lợi khí. Chu Bình An tin tưởng lấy ra Tĩnh đế tuyệt đỉnh thông minh cùng với đối quyền lực tham lam, chỉ cần nghe nói mật báo chế độ nhất định sẽ không chút do dự đem tiếp thu, làm củng cố này thống trị, vững vàng nắm giữ Đại Minh thủ đoạn. Mặc dù Đại Minh có Cẩm Y vệ có Đông Sưởng, nhưng là hai cái này đặc vụ cơ cấu có khác nhau giới hạn, xa không đủ thỏa mãn hoàng đế nắm giữ thiên hạ yêu cầu, không phải cũng sẽ không có Tây Hán xuất hiện. Đông Sưởng thái giám âm u biến thái, Cẩm Y vệ tốt xấu lẫn lộn, giám sát ngự sử có nhiều lười biếng chức có mật báo, cái kia thiên hạ quan viên đều có thể trở thành hoàng đế tai mắt, đây chính là một nhóm cao tố chất đặc vụ, xa không phải thái giám, phiên từ có thể so. Gia Tĩnh đế nhất định sẽ không cự tuyệt, convert by TTV. Từ Hải là chuyến này điều tra tổ người phụ trách, Trương Cốc nhất là Đông Sưởng người, là chuyến này giám đốc người. Hai người này là mấu chốt, Từ Hải đối với mình ấn tượng không tệ, Trương Cốc nhất lại coi như là cố nhân, hai người lại phi một nhóm tin tưởng mình nói lên. Mật báo, đề nghị, nhất định có thể thông qua hai người truyền tới Gia Tĩnh đế trong tai. Dĩ nhiên, Chu Bình An nói lên mật báo, mục đích chủ yếu cũng không phải là vì để cho phong kiến quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền đạt tới tột cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đến, Chu Bình An là vì Minh Triều sau này cân nhắc tiêu trừ, hạn chế Minh Triều hậu kỳ đảng tranh nội hao. Thanh triều mật báo chế độ là đả kích bè đảng một hạng lợi khí, các cấp quan viên kiềm chế lẫn nhau, giám thị lẫn nhau, có thể hữu hiệu cấm tiệt giữa quan viên kết bè kết cánh quy tụ. Minh Triều đảng tranh, nội hao nghiêm trọng, cực lớn suy yếu Minh Triều lực lượng, cũng là Minh Triều chỗ ngồi này chống trời cao ốc sụp đổ một nguyên nhân quan trọng. Hy vọng có thể tốt nhất có thể đem đảng tranh tiêu diệt với manh nha trạng thái, vì Đại Minh tiêu trừ ẩn hoạn này. Thứ hai, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Chu Bình An nói lên mật báo, cũng là vì cho mình cướp thủ lợi ích. Chu Bình An muốn có được mật báo tấu lên quyền lợi, có cái này quyền lợi, Chu Bình An mặc dù cách xa trung ương quyền lực trung xu, nhưng là cũng có thể thường xuyên ở Gia Tĩnh đế trước mặt soát tồn tại cảm, cướp lấy chính trị tư bản, trên thế giới có cây kia bắp đùi so Gia Tĩnh đế căn này bắp đùi càng to, chỉ cần mình ôm chặt thăng chức tăng lương, đi lên cuộc sống tột cùng kia đều không phải là mộng. Ngoài ra, bản thân có mật báo tấu lên quyền lợi, thì tương đương với trong tay có uy hiếp hạt nhân, cái khác mong muốn nhắm vào mình người cũng phải cân nhắc một chút, lão tử. Đại Minh thứ nhất tấu thần, ngoại hiệu cũng không bỗng dưng chiếm được, tránh cho loại này bị người vạch tội tình huống lại xuất hiện. Cách chương.